Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thợ giày sắt đem trầm trọng xiềng xích thủy ý mà treo ở trên vai. Hắn hư khó nghe tiểu khúc, hùng hổ mà đi vào văn phòng. Đường hắn đi vào văn phòng thời điểm, xuyên thấu qua cục đá mỏng manh quang mang. Hắn nhìn đến cái kia mới tới nhân loại người chơi đang ngồi ở trước máy tính ghế trên. Bình tĩnh mà xem hắn, đến nỗi cái kia ở phó bản đãi 3 ngày nhiều người chơi lâu năm. Thợ giày sắt khinh miệt mà quét hình phong liếc mắt một cái. Dùng sức mà đem thiết khóa ném trên mặt đất, tạp nứt sàn nhà, ta si đánh giày đâu. Các ngươi này hai cái không tuân thủ tín dụng nhân loại. Ta đã cho các ngươi bao nhiêu lần cơ hội, bao nhiêu lần, các ngươi lần lượt mà chỉ lấy thấp kém si đánh giày tới có lệ ta. Ta nhưng nói cho các ngươi, thợ giày sắt sẽ không làm bất luận kẻ nào lừa gạt hắn. Lần này các ngươi nếu không lấy ra chân chính si đánh giày, liền chuẩn bị tốt 4 tích thấp kém si đánh giày. Nếu không, thợ giày sắt xấu xí trên mặt lộ ra hưng phấn khó nhịn tươi cười. Dùng các ngươi huyết tới thay thế, thợ giày sắt thanh âm giống như lôi đình, chấn đến phòng hơi hơi rung động. Đường Mạch đem si đánh giày lấy ra tới, phóng tới trên bàn, hắn thần sắc bình tĩnh mà nhìn thợ giày sắt, chỉ có nhiều như vậy, hình phong nỗ lực duỗi trường cổ. Đường hắn nhìn đến trên bàn chỉ có một giọt si đánh giày thời điểm. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Đường Mạch, buột miệng thốt ra, ngươi vừa rồi rõ ràng giết 3 con si đánh giày lang. Thượng một ván ngươi để lại một giọt, hơn nữa ta cho ngươi 2 giọt. Ngươi như thế nào sẽ chỉ có một giọt si đánh giày? Đường Mạch liếc mắt nhìn hắn. Ta nói ta chỉ có một giọt. Đó chính là một giọt. Không được sao? Hình phong gấp đến độ tay chân cùng sử dụng mà hướng cái bàn phương hướng bò tới. Vừa rồi ngươi đã chỉ cho hắn 2 giọt si đánh giày. Làm hắn chịu ta một lần huyết. Đây là lần thứ 2. Liên tục 2 lần dùng huyết tới thay thế si đánh giày. Thợ giày sắt liền sẽ qua bên kia nhà ở, rút cạn cái kia người chơi huyết. Ngươi cùng cái kia người chơi không phải bằng hữu sao? Ngươi muốn trơ mắt mà nhìn hắn bị rút cạn huyết mà chết. Đường Mạch, ngươi là ở lo lắng hắn an toàn, vẫn là ở lo lắng chính ngươi. Hình phong đột nhiên trệ trụ. Đường Mạch cười, ngươi vừa rồi đã bị trừ 400 huyết. Dùng một lần lại trừ 1200 huyết khẳng định sẽ chết. Hình phong sắc mặt biến ảo hồi lâu. Hắn thanh âm khàn khàn. Ngươi cho rằng ta còn cất giấu si đánh giày. Đã không có, thật sự đã không có. Ta sở hữu si đánh giày đều cho ngươi. Ta thật sự không có dư thừa si đánh giày. Lần này ta bổ không thượng số. Ngươi nếu thật muốn ta chết ta đây cũng không có biện pháp. Ngươi liền ngươi bằng hữu đều sát. Ngươi khẳng định không phải chính thức người chơi, ngươi kỳ thật là nhập cư trái phép khách. Đường Mạch không để ý đến hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía thợ giày sắt, rút máu đi, Hình Phong. Ngươi, vừa rồi Đường Mạch cùng Hình Phong nói chuyện khi, thợ giày sắt vẫn luôn ở bên cạnh rất có hứng thú mà nhìn. Hắn thích nhất thưởng thức loại nhân loại này giết hại lẫn nhau hình ảnh. Đây là mỹ vị nhất thịnh yến. Đồng dạng thịnh yến hắn đã từng nhìn đến quá 3 lần. Nhưng mà mỗi một lần hắn đều sẽ cảm thấy ngon miệng điềm mỹ. Cực hạn khoái cảm kích thích hắn thô ráp nhũ đầu. Làm hắn cảm thấy rời đi vương quốc dưới lòng đất tới nơi này một chuyến. Thật là chuyến đi này không tệ. Thợ giày sắt hắc hắc mà cười một tiếng. Hắn cầm lấy đinh sắt, gấp không chờ nổi mà đi đến Hình Phong bên người. Hắn giơ lên thật dài đinh sắt đang chuẩn bị rơi xuống. Đường Mạch thanh âm vang lên, chờ một chút bị đánh gãy. Thợ giày sắt bất mãn nói, làm gì, ngươi chẳng lẽ lại tìm được si đánh giày? Đường Mạch, si đánh giày thật sự chỉ ở chỗ này. Thợ giày sắt trong lúc nhất thời không minh bạch hắn ý tứ. Ta làm ngươi tìm vậy khẳng định ở chỗ này. Chẳng lẽ ta thành thật đáng yêu thợ giày sắt còn sẽ cố ý đem các ngươi lừa đến nơi đây? Lừa đến một cái không có si đánh giày địa phương, cho các ngươi đi tìm căn bản không tồn tại si đánh giày. Đường Mạch đột nhiên hỏi, phòng này, tổng cộng đã chết vài người. Những lời này rơi xuống, cuộn tròn ở góc tường hình phong đột nhiên thân thể cứng đờ. Thợ giày sắt giơ đinh sắt tay chậm rãi dừng lại, hắn ý vị thâm trường mà nhìn đường mạch, cứ như vậy nhìn hồi lâu, âm hiểm mà nở nụ cười. Ba người, ngươi là thứ năm cái tiến vào phòng này nhân loại, vừa dứt lời. Một phen sắc bén tiểu đao hướng về đường mạch sau eo nhanh chóng mà thọc lại đây. Người này tốc độ cực nhanh, nơi nào có nửa phần bị thương què chân bộ dáng. Hắn kia nhìn qua cơ bắp héo rút đùi phải giờ phút này dùng sức mà đặng mặt tường. Đem một cây đao hung hăng mà thọc vào đường mạch phần eo. Phảng phất không phải lần đầu tiên xem loại này tình cảnh. Thợ giày sắt ở một bên phát ra xem kịch vui tiếng cười. Nhưng mà đương cây đao này thọc đi vào thời điểm, cũng không có nghe được đao tiến thịt thanh âm ni thợ giày sắt kinh ngạc mà, gì, một tiếng. Hình phong kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt người thanh niên này, ánh sáng tối tăm trong phòng, đường mạch dùng hai ngón tay kẹp lấy này đem sắc bén đao. Mũi đao khoảng cách hắn sau eo chỉ có 1 cm khoảng cách. Nhưng mặc cho hình phong dùng như thế nào lực, cây đao này đều chặt chẽ mà bị đường mạch kẹp ở chỉ gian. Không thể động đậy, hình phong giống giận, ngươi không phải bị trọng thương, ngay cả đều không thể chạm chỉ có thể ngồi sao. Đường mạch nhàn nhạt nói, không thể chạm là lừa gạt ngươi, bị thương tương đối trọng là thật sự, nhưng là ta chịu lại trọng thương. Đối phó ngươi vẫn là dư giả, hình phong văn nhã tuổi trẻ trên mặt ở trong nháy mắt hiện lên các loại phức tạp biểu tình, nhưng là hắn đột nhiên ánh mắt chợt lóe, khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một cái quỷ kế thực hiện được ngoan độc tươi cười. Đường mạch nhận thấy được một tia không đúng, hắn bên tai truyền đến một trận mỏng manh tiếng gió, hắc ám trong phòng hắn thấy không rõ theo này tiếng gió mà đến chính là thứ gì. Hắn bằng vào cường đại thính lực phân rõ ra thanh âm này phương hướng. Đầu sau này phương tránh đi, một cây tiêm tế cương châm từ đường mạch trước mắt nhanh chóng bay qua. Vèo một tiếng, bắn vào cái bàn mặt sau kệ sách, này chỉ là đệ nhất căn. Nhìn đến đường mạch tránh đi này căn châm khi, hình phong lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không có lo lắng. Hắn chạy nhanh đi đến một bên. Tam căn châm đồng thời từ ba phương hướng bắn lại đây. Này đó châm là từ máy tính bản phía dưới bắn ra tới. Đường mạch vừa lúc ngồi ở ghế trên, thấy thế hắn lập tức đá văng ghế dựa, tả hữu né tránh, tránh đi này tam căn châm ni ngay sau đó. Đệ tứ căn châm từ kệ sách trung gian bắn ra tới. Vì tránh đi phía trước tam căn châm, đường mạch đã bị phong tỏa hoạt động không gian. Vô pháp lại né tránh này căn châm ni tiêm tế kim tiêm thượng nhiễm nùng liệt thanh hắc sắc. Đường mạch ánh mắt co rụt lại. Hắn phản ứng quá nhanh. Tay phải về phía sau. Đem trên bàn máy tính màn hình xả lên. Đường mạch múa may máy tính màn hình. Kia khủng bố động thái thị lực làm hắn tại như vậy tối tăm trong hoàn cảnh thế nhưng tìm được rồi. Kia căn châm. Sau đó leng keng một tiếng. Hắn đánh vào này căn châm thượng. Đêm này căn châm đánh bay đi ra ngoài. A, một đạo thống khổ hư tiếng vang lên. Đường mạch kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại. Thợ giày sắt thấy rõ ràng tình huống sau. Ôm bụng cười cười to. Ha ha ha ha, dùng đồng dạng phương pháp giết trước hai cái người chơi. Lần này rốt cục là chính ngươi chết ở mặt trên. Ha ha ha ha, thật là quá buồn cười. Chính mình bị chính mình bố trí bẫy dập giết chết. Vương quốc dưới lòng đất một năm đều tìm không ra một cái tốt như vậy, cười chê cười, bị đường mạch. Đánh bay châm thẳng tắp mà bắn vào hình phong cánh tay. Này chỉ là một cái rất nhỏ miệng vết thương, như thế nào cũng không có khả năng chí mạng. Nhưng này căn châm tiến vào sau. Hình phong cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành đen nhánh sắc. Hắn thống khổ mà ngã trên mặt đất, che lại cánh tay kêu rên lên. Đường mạch vội vàng đi lên đi, thợ giày sắt cho rằng hắn muốn cứu hình phong. Hình phong nhìn đến đường mạch tới, cũng cho rằng hắn nếu không kế trước ngại mà giúp chính mình. Ai ngờ đường mạch đi qua đi sau, trực tiếp bắt lấy hình phong còn không có biến hắc một cái tay khác. Lấy ra tiểu đao, dùng sức mà cắt vỡ cổ tay của hắn. Màu đỏ tươi huyết từ hình phong trên cổ tay chảy xuôi ra tới. Hình phong nửa khuôn mặt đều biến thành đen nhánh xác, nhìn đường mạch lạnh nhạt đạm nhiên biểu tình. Hắn gian nan mà từ bị độc ách đến một nửa trong cổ họng. Moi ra mấy chữ, ngươi không phải, đường mạch thả ước chừng 400 huyết, ngẩng đầu xem hắn, châm thượng có độc, hình phong không hiểu hắn ý tứ, hao hết toàn lực gật gật đầu. Đường mạch, ta lại không giải dược, hình phong mở to hai mắt. Cắt cao mà nhìn chằm chằm hắn. Đường mạch, cho nên, cứu không được ngươi, màu đen độc bò biến hình phong toàn thân. Nhiễm hắn cuối cùng một con cánh tay. Đường mạch ở cánh tay hắn nhan sắc hoàn toàn biến hắc phía trước buông lỏng ra hắn tay. Dùng bao ni lông mượn non nửa túi máu tươi. Tất cả đều là hình phong huyết. Hình phong toàn thân đen nhánh. Hắn trừng thẳng đôi mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đường mạch, nhưng hắn đã chết, từ giữa châm đến độc phát thân vong. Hết thảy chỉ có 30 giây, ở hình phong hô hấp đình chỉ sau, hắn làn da thượng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Giống như nạn hạn hắn da bị nẻ đại địa giống nhau. Rậm rạp vết nứt bò đầy thân thể hắn, đường mạch ở một bên nhìn này kỳ dị tình cảnh. Thợ giày sắt nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú mà cười lớn một tiếng. Đi lên trước, một chân dẫm lên hình phong trên mặt, hình phong thân thể tựa hồ biến thành đã vỡ đầu gốm. Thợ giày sắt này một dưới chân đi, thân thể hắn biến thành toái thổ, xôn xao mà rơi xuống đầy đất. Thợ giày sắt tựa như mỗi một cái ham chơi tiểu hài tử giống nhau. Vui sướng hài lòng mà trên mặt đất loạn nhảy lên. Đêm này đầy đất toái thổ dẫm thành cặn bã, cuối cùng cùng sàn nhà hòa hợp nhất thể, biến thành một đoàn màu đen bột phấn. Đường mạch ánh mắt phức tạp mà nhìn này màu đen sàn nhà. Ngoặc kép, là dị năng sao, như vậy khủng bố độc tố, đường mạch chưa bao giờ nghe thấy. Địa cầu online sao, người chơi thân thể tố chất so phía trước có một cái chất bay vọt. Nhưng đối mặt loại này độc. Hình phong cư nhiên liền một câu đều không có nói ra. Liền biến thành bột phấn. Nhiệm vụ chi nhánh tìm được thợ giày sắt si đánh giày, mở ra sau. Đường mạch liền vô pháp sử dụng dị năng cùng đạo cụ. Hình phong khẳng định cũng là như thế. Nhưng giả thiết hình phong trước tiên dùng dị năng chế tác một đám độc châm. Kia trò chơi bắt đầu sau. Hắn xác thật vô pháp lại sử dụng dị năng. Đã làm tốt độc châm lại sẽ không mất đi hiệu lực. Như cụ có thể sử dụng, cái này độc có thể là hắn dị năng. Thợ giày sắt nói, dị năng, này nơi nào là dị năng? Ha ha ha ha, đây là hắc tháp nhị tầng cái kia đại con rết cái đuôi thượng hắc độc. Cũng không biết tiểu tử này từ nơi nào làm tới cái kia đại con rết hắc độc. Dẫm lên nhưng có ý tứ. Liền cùng dẫm hạt cát giống nhau, thợ giày sắt vẻ mặt liền tính ngươi tưởng cùng nhau dẫm chơi ta. Cũng sẽ không cho ngươi dẫm, biểu tình. Đường mạch lại trầm mặc lên. Hắn còn không đến mức dẫm một nhân loại thi thể đương ngoạn nhạc. Hơn nữa hình phong đã bị dẫm thành bột phấn. Hắn tưởng dẫm cũng dẫm không được. Đến lúc này đường mạch rốt cuộc biết, vì cái gì chết ở này gian nhà xưởng mấy cái người chơi không một cái lưu lại thi thể. Bọn họ thi thể đều bị hình phong dùng cái này hắc độc xử lý. Chỉ cần có thi thể, kẻ tới sau liếc mắt một cái là có thể phát hiện đối phương là chết như thế nào. Không phải bị thợ giày sắt rút cạn máu tươi mà chết, mà là bị chính mình đồng bạn giết chết. Nhìn đến thi thể nguyên nhân chết, mới tới người chơi liền sẽ không tin tưởng hình phong nói. Mà đường mạch chẳng sợ vẫn luôn không tín nhiệm hình phong. Nơi trốn hoài nghi phòng bị hắn, cũng không nghĩ tới hình phong đã sớm ở trong phòng bố trí hảo bẫy dập. Phía trước ba cái người chơi ít nhất có hai cái đều chết ở hắn trên tay. Phòng này không có nguồn sáng, đường mạch chỉ có sáng lên cục đá. Hình phong bẫy dập tàng thực bí ẩn, bốn căn châm ở án thư phía dưới, một cây châm ở kệ sách sau, mỗi căn châm phương hướng đều chỉ hướng án thư ghế dựa. Dựa theo bình thường hành vi phỏng đoán, người chơi cùng si đánh giày lang vật lộn sau, hoặc là bị thương, hoặc là sẽ thực mệt mỏi. Lúc này, bọn họ phần lớn sẽ lựa chọn ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. bởi vì muốn thông qua video trò chuyện cùng máy tính kia một mặt người trò chuyện. Cho nên cần thiết ở trước máy tính, tốt nhất nghỉ ngơi vị trí chính là ghế dựa. Hình phong trên người thương là thật sự, hắn bị thương nặng đến vô pháp hành động lại là giả. Hắn ở người chơi mới tiến vào trò chơi kia một khắc liền bắt đầu diễn kịch. Làm bộ chính mình ở vào nhược thế, nếu mới tới người chơi vô pháp thông quan, hắn liền sẽ giết chết tân người chơi, làm chính mình sống sót, mà làm cái gì nhất định phải giết chết tân người chơi. Chỉ để lại hắn một người, Đường Mạch ngẩng đầu, nhìn về phía thợ giày sắt, thợ giày sắt xem đủ rồi cho hay, đem thiết khóa ném đến trên vai, thỏa mãn mà nói, hảo, hiện tại nơi này chỉ còn lại có ngươi một người. Tuy rằng ngươi không thể cấp đủ 4 tích xi đánh giày. Nhưng ngươi trò chơi tạm thời kết thúc. Hắc hắc hắc, xi đánh giày số lượng không đủ. Hiện tại ta nên đi tìm cái kia tạp hóa gian nhân loại. Rút cạn hắn huyết, làm thành vương quốc dưới lòng đất Mỹ lệ nhất tiêu bản. Thợ giày sắt cầm đại đinh sắt, nóng lòng muốn thử mà hướng cửa văn phòng khẩu đi. Đường Mạch nói, đường nơi này chỉ còn lại có một cái người chơi. Trò chơi liền sẽ ngưng hẳn, ngươi sẽ không cưỡng cầu nữa hắn cho ngươi xi đánh giày. Thợ giày sắt dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Đường Mạch, hắn nhìn Đường Mạch trong ánh mắt tất cả đều là cười nhạo cùng châm chọc. Phảng phất xuyên thấu qua hắn, thấy được một cái tân hình phong, thợ giày sắt ngoài miệng cũng là nói như vậy, hiện tại ngươi có thể học tập vừa rồi nhân loại kia. Chẳng sợ ngươi tìm không thấy ta xi đánh giày, chỉ cần ngươi có thể sống đến cuối cùng, sẽ không phải chết, làm ta ngẫm lại, a, máy tính hỏng rồi, ngươi nên ở đâu bố trí bẫy dập đâu, bằng không ở trên trần nhà bố trí bẫy dập thế nào. Thợ giày sắt phi thường tích cực mà cấp Đường Mạch bày mưu tính kế. Ai đều không thể bò như vậy đi lui quan sát trên trần nhà đồ vật. Ở nơi nào làm bẫy dập khẳng định có thể giết ngươi tân đồng bạn, Đường Mạch tâm dần dần lạnh xuống. Dưới, đây mới là trò chơi này khó nhất địa phương. Không phải tìm xi đánh giày, không phải tham dự cái gì hiếm lạ cổ quái khai tâm vấn đáp. Mà là có được một cái thời thời khắc khắc muốn giết ngươi mạng sống đồng bạn. Ngươi trăm phương nghìn kế mà muốn tìm đến xi đánh giày thông quan. Hắn lại biết, chỉ cần giết ngươi. Hắn liền có thể sống sót, chẳng sợ vô pháp thông quan, người đã chết, hắn là có thể sống. Kể từ đó, tìm được xi đánh giày khả năng tính càng là vô hạn tiếp cận với Linh. Thợ giày sắt còn ở cố ý nói móc Đường Mạch, cho hắn ra chủ ý giết tân đồng bạn, nhưng mà một đạo lạnh băng thanh âm vang lên, ai nói ta không tìm được xi đánh giày, thợ giày sắt thanh âm dừng lại. Hắn trên dưới quét Đường Mạch liếc mắt một cái. Không sao cả nói, hảo đi, nguyên lai ngươi vẫn là tưởng cứu nhân loại kia, nhưng ngươi hiện tại chẳng sợ cho ta 4 tích xi đánh giày. Ta không đi rút cạn nhân loại kia huyết, chỉ cần lần sau, ngươi cấp không ra 5 tích xi đánh giày. Hắc hắc hắc, ta giống nhau sẽ đi rút cạn nhân loại kia huyết, Đường Mạch không nói gì. Hắn trực tiếp rút ra dao gọt hoa quả, nâng lên chính mình tay trái. Hắn quyết tuyệt mà hoa khai chính mình cánh tay, máu tươi theo cánh tay hắn chảy xuôi xuống dưới, chảy vào vừa rồi hắn thịnh hình phong huyết bao ni lông, thợ giày sắt sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, tươi cười biến mất, màu đỏ tươi máu từ Đường Mạch vết đao ào ạt chảy ra. Không một lát liền mau đem tiểu bao ni lông chứa đầy, điểm này huyết đối Đường Mạch tới nói căn bản không phải vấn đề. Thậm chí hắn vừa rồi cùng 4 con xi đánh giày lang đánh nhau tạo thành thương. So cái này thương nghiêm trọng gấp 10 lần, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nho nhỏ bao ni lông. Nhìn chính mình huyết một chút cùng hình phong huyết dung hợp đến cùng nhau. Hai người huyết hỗn hợp ở bên nhau, căn bản nhìn không ra ai là ai. Đường Mạch gắt gao mà nhìn chằm chằm bao ni lông huyết, đường hắn huyết lưu đến nhất định số lượng. Cùng hình phong huyết giống nhau đạt tới 400 trở lên. Khi, một đạo chói mắt bạch quang ở bao ni lông sáng lên, này quang đâm vào Đường Mạch khó có thể trợn mắt, nhưng hắn không có tránh đi tầm mắt, như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm cái này bao ni lông. 10 giây đồng hồ sau, Đường Mạch thấy rõ ràng trong túi đồ vật. Hắn nhắm mắt lại, giơ lên khóe môi, hắn nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Ngươi hiện tại, còn muốn đi rút cạn hắn huyết sao? Nhà xưởng bên kia, tạp hóa gian, Phó Văn Đoạt nhìn trước mắt bốn cái lựa chọn. Thần sắc bình tĩnh, Vương Tiểu Điềm phủng đáng yêu phim hoạt họa mặt, lay động đầu. Phó tuyển thủ, ngươi mau tuyển nha, gà Tây tiểu thư đã làm xong nhiệt thân vận động. Nàng nhưng chờ không kịp muốn tay xé ngươi. Chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ. Ngươi nhưng thật ra mau tuyển nha. Đừng lãng phí gà Tây tiểu thư quý giá thời gian. Phó Văn Đoạt trước mặt huyền phù đề mục khung. Thượng, biểu hiện như vậy một hàng tự. Thứ 13 đề, gà Tây tiểu thư biểu muội gọi là gì? A. Hòa tiểu kê. B. Hòa nhị gà. Gà Tây biểu muội. D. Gà Tây gà. Phó Văn Đoạt ánh mắt ở bốn cái lựa chọn thượng lưu liền. Vương Tiểu Điềm đã thúc giục đến không kiên nhẫn. Phó Văn Đoạt ở cuối cùng một giây, ấn hạ lựa chọn, Vương Tiểu Điềm cao hứng mà cười nói. Ngoặc kép, gà Tây biểu muội, chúc mừng trả lời sai lầm. Thỉnh phó tuyển thủ tiếp thu trừng phạt khiêu chiến gà Tây tiểu thư. Ở gà Tây tiểu thư trên tay tồn tại 3 cái giờ. Như vậy hiện tại, gà Tây tiểu thư ngươi liền có thể đi trước hiện thực phó bản. Ai, gà Tây tiểu thư ngươi đi được như vậy cấp, nhanh như vậy liền đi. Phó Văn Đoạt một tay ấn ở chủy thủ thượng. Giây tiếp theo, một con to lớn gà Tây xuất hiện ở hắn trước mặt. Cô cô cô cô, Phó Văn Đoạt, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ cô. Thân cao 2 mét đại gà Tây chớp hai chỉ đại cánh. Dùng cùng nàng thân hình hoàn toàn không xứng đôi linh hoạt động tác. Vọt tới Phù Văn trước mặt, Phó Văn Đoạt nhanh chóng tránh đi. Đại gà Tây lại hai chân vừa dẫm. So với hắn tốc độ càng mau, cừu hận cùng lửa giận đem đại gà Tây lý trí cắn nuốt. Nàng trước mắt chỉ có cái này đáng chết nhập cư trái phép khách. Đáng chết cướp đi nàng trứng gà Tây, nàng còn vô pháp lại phải về tới nhập cư trái phép khách. Cô, sẽ thành mảnh nhỏ, gà Tây một cái cánh phiến xuống dưới. Phó Văn Đoạt chạy vội về phía sau, một chân đạp lên trên tường, lăng không bay lên né tránh này một kích. Đồng thời cổ tay hắn vừa động, quân dụng chủy thủ ở hắn ngón tay chi gian vẽ ra một cái xinh đẹp đao hoa. Lưỡi dao về phía trước, đâm thẳng đại gà Tây yết hầu. Chanh, một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh. Đại gà Tây lông tóc không tổn hao gì. Phó Văn Đoạt về phía sau lùi lại hai bước, một tay căng mà ổn định thân hình. To lớn gà Tây trào phúng mà cười nói. Liền loại này vũ khí cũng có thể thương đến ta. Ngu xuẩn nhân loại, cô cô. Khi nói chuyện, đại gà Tây lại vọt đi lên. Nàng căn bản không cần có bất luận cái gì dư thừa động tác. Phó Văn Đoạt đao thương tổn không được nàng một cây lông gà. Chỉ có thể không ngừng né tránh. Thực mau, ở một lần va chạm chung, đại gà Tây chân gà ở Phó Văn Đoạt trên má vẽ ra một đạo miệng máu. To lớn gà Tây âm hiểm mà cười một tiếng. Sấn thắng truy kích, muốn chi Phó Văn Đoạt vào chỗ chết. Phó Văn Đoạt hai tay che ở trước người, ngăn trở đại gà Tây này một kích. Hắn cả người lại bị này cường đại lực đạo đụng vào trên tường. Phó Văn Đoạt quỳ một gối trên mặt đất. Hắn chủy thủ ở vừa mới cùng đại gà Tây bên người vật lộn thời điểm bị đánh bay dừng ở nơi xa. Hắn một bàn tay chống ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía kia đem chủy thủ. Đại gà Tây một chân đem chủy thủ đá đến chính mình phía sau. Âm hiểm cười, ngươi cái gì đều không có. Lần sau chỉ có thể dùng tay tới ngăn cản ta móng vuốt. Phó Văn Đoạt, đây đều là ngươi trộm đi ta trứng gà Tây báo ứng cô. Giọng nói rơi xuống, đại gà Tây lại muốn xông lên. Đang ở lúc này, một đạo vang dội giọng trẻ con ở trong phòng vang lên. Leng keng. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh nhị, tìm được thợ giày sắt si đánh giày, đại gà Tây động tác sững sờ ở giữa không trung. Phó Văn Đoạt hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, giây tiếp theo, hắn gợi lên khóe môi. Đứng lên, Phó Văn Đoạt hoạt động một chút thủ đoạn, lại vặn vẹo cổ, hắn cảm thụ được trong thân thể kia dần dần khôi phục lực lượng. Hắn thong thả mà ngẩng đầu. nhìn về phía trước mặt to lớn gà Tây. Đại gà Tây cả người lông gà đều dựng lên. Cô, tivi nhỏ, Vương Tiểu Điềm cả kinh nói. À, bổn kỳ khai tâm vấn đáp đặc biệt thiên này liền kết thúc. Này cũng quá nhanh đi, gà Tây tiểu thư thỉnh ngươi nhanh lên kết thúc ngươi cùng phó tuyển thủ tư nhân ân oán Nga. 10 phút sau cái này hiện thực phó bản liền phải đóng cửa. Tiết mục tổ sẽ thỉnh thợ giày sắt tiên sinh đem ngươi cùng nhau mang về tới. Nắm chặt thời gian nha, to lớn gà Tây phi phác đến TV màn hình trước. Cô, cứu mạng cô, 2 tháng trước Phó Văn Đoạt thiếu chút nữa liền giết này chỉ gà Tây. Hiện tại 2 tháng thời gian trôi qua, Phó Văn Đoạt mỉm cười nhìn này chỉ vừa rồi còn diễu võ dương oai gà Tây. Hắn tay phải vung, nửa đoạn dưới cánh tay nháy mắt biến thành một phen đen nhánh bén nhọn vũ khí sắc bén. Hắn thanh âm trầm thấp mà nói, ngươi kêu gà Tây tiểu thư, vì cái gì ngươi biểu muội không gọi gà Tây biểu muội? Mạch là không có khả năng còn cho ngươi, bất quá ngươi còn có 10 phút thời gian, báo thù rửa hận cô. 10 phút sau, Đường Mạch đứng ở thực phẩm xưởng gia công đất chống thượng. Nhìn đến Phó Văn Đoạt từ nơi xa đi tới, Phó Văn Đoạt trên người một tia miệng vết thương đều không có. Ngược lại là Đường Mạch chính mình cả người là thương, bất quá này đó thương nhìn nghiêm trọng, kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da, Đường Mạch liền con run nước mắt đều không cần sử dụng. Hắn hiện tại dị năng khôi phục, thân thể tự lành năng lực khôi phục bình thường, chỉ cần nửa giờ, này đó miệng vết thương liền sẽ tự hành khép lại. Trừ bỏ một ít bị si đánh dày lang cắn rớt huyết nhục miệng vết thương. Đại khái yêu cầu 2-3 thiên thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch trên người miệng vết thương, khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở hắn trên cánh tay trái. Đường Mạch cười nói, cái này là ta vừa rồi chính mình cắt, thợ giày sắt si đánh dày là người huyết, cho nên ta cần thiết đến ra điểm huyết. Mới có thể thắng đến trận này trò chơi, Phó Văn Đoạt. Người phía trước không phải thử qua một lần, đáp án không phải người huyết. Đường Mạch giải thích nói, ta lần đó là làm thợ giày sắt trừ một cái khác người chơi huyết. Cái kia người chơi đã chết, hắn huyết xác thật không phải si đánh giày, Đường Mạch chưa nói hình phong là chết như thế nào. Bị ai giết, Phó Văn Đoạt lại từ hắn lãnh đạm lời nói chung phát giác một chút chân tướng. Không có hỏi nhiều, Đường Mạch tiếp tục nói. 4 cái manh mối, đệ nhất, mỗi một nhân loại đều gặp qua thợ giày sắt si đánh giày. Đệ nhị, si đánh giày lang thích ăn si đánh giày. Đệ tam, si đánh giày có dung hợp hoặc là cứng rắn tính chất đặc biệt. Đệ tứ, si đánh giày là từ nhân loại trên người được đến, Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt. Mỉm cười nói. Mỗi một nhân loại ở sinh ra kia một khắc đều gặp qua mẫu thân huyết. Huyết là nhân loại trên người. Si đánh giày lang thích ăn ta huyết nhục, nói đúng ra là huyết. Ở cùng 4 con si đánh giày lang vật lộn trước ta cố ý thả một ít huyết trên mặt đất. Chúng nó quả nhiên gấp không chờ nổi mà nảy lên đi liếm huyết. Mà cuối cùng, si đánh giày là dung hợp một người huyết không được. Phó Văn Đoạt nghĩ đến. Muốn 2 nhân loại huyết dung hợp ở bên nhau mới được. Có lẽ là như thế này, Đường Mạch nói. Cũng có lẽ, chân chính si đánh giày hẳn là người chơi huyết. 400 nhân loại máu tươi tương đương với 1 giọt thấp kém si đánh giày. Có khả năng 2 cái người chơi huyết, cũng chính là 2 giọt thấp kém si đánh giày dung hợp ở bên nhau liền thành chân chính si đánh giày. Ta vừa rồi chính là làm như vậy, ở cái kia người chơi chết phía trước. Ta tiếp hắn một ít huyết, hơn nữa ta huyết, làm thành chân chính si đánh giày, Phó Văn Đoạt. Một cái khác khả năng, chân chính si đánh giày là người chơi huyết. Đường Mạch, si đánh giày là dung hợp, một cái người chơi huyết vô pháp chế tác thành si đánh giày. Nhưng cũng có khả năng, ở ta cái kia trong phòng, chỉ lấy đi ta huyết hoặc là chỉ lấy đi một cái khác người chơi huyết. Như vậy lấy đi đều không phải, người chơi huyết, Phó Văn Đoạt minh bạch. Hắn cũng không có tham dự Đường Mạch trò chơi, nhưng là tại đây ngắn ngủn nói mấy câu chung, hắn hiểu được Đường Mạch ý tứ. Đường Mạch nói, bất luận cái gì một người huyết, đều chỉ là một bộ phận người chơi huyết. Chân chính si đánh giày là người chơi huyết, thiếu một người huyết, đều không được, đây là đệ nhị loại khả năng, Hình Phong chỉ sợ đến chết cũng chưa nghĩ đến. Đường Mạch cũng không có nghĩ tới muốn hắn mệnh, hắn căn bản không cần thiết sát Đường Mạch. Đường Mạch không quen biết Hình Phong giết chết kia hai cái người chơi. Hắn sẽ không tinh thần trọng nghĩa bạo lều, nhất định phải vì hai cái người xa lạ trừng ác dương thiện. Giết Hình Phong báo thù, địa cầu online sao, toàn thế giới còn có mấy người trên tay là sạch sẽ. Liền Đường Mạch chính mình đều giết qua không chỉ một người. Đường Mạch ngay từ đầu liền tính toán nếm thử một chút đem chính mình cùng Hình Phong huyết dung hợp ở bên nhau, nhìn xem có thể hay không chế tác thành si đánh giày. Hắn do hỏi thợ giày sắt si đánh giày có phải hay không chỉ ở cái này nhà xưởng. Chính là muốn biết, Phó Văn đoạt huyết hắn vô pháp được đến, khuyết thiếu Phó Văn đoạt huyết, hắn có thể hay không chế tác si đánh giày. Thợ giày sắt cho hắn khẳng định đáp án, cho nên hắn liền quyết định mạo hiểm nếm thử. Nếu lần này không đúng, hắn còn có một lần cơ hội, hắn sẽ đem 4 tích si đánh giày giao cho thợ giày sắt. Giữ được Phó Văn đoạt một cái mệnh, hắn cùng Phó Văn đoạt lại nghênh đón cuối cùng một lần cơ hội. Không đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không dùng đồng vàng của quốc vương chạy trốn. Gần nhất là cái này đạo cụ quá mức chân quý. Thứ hai là hắn một khi đi rồi, Phó Văn đoạt bên kia cơ hồ là phải thua kết cục. Đường Mạch đã sớm ở suy đoán, chết ở cái này nhà xưởng người chơi có phải hay không giống như Hình Phong theo như lời giống nhau. Chỉ có hai người, Phó Văn đoạt bên kia có một cái người chơi, Đường Mạch nơi này lại có hai người, có thể hay không cái này phó bản cơ bản yêu cầu chính là một bên thấp nhất nhân số hai người, một bên thấp nhất nhân số một người, kia dựa theo loại này cách nói, đường Phó Văn đoạt bên kia có tam cổ thi thể thời điểm, Hình Phong nơi này như thế nào cũng không có khả năng là hai cổ thi thể. Chỉ cần thất bại, Hình Phong nơi này người chơi sẽ chết, Phó Văn đoạt nơi đó người chơi cũng sẽ bị rút cạn huyết biến thành thây khô. Một người đổi một người. Hơn nữa Hình Phong, nhà xưởng vĩnh viễn so tạp hóa gian nhiều ra một cái người chơi. Có lẽ ở ngay từ đầu, Hình Phong cũng không biết chỉ còn lại có một cái người chơi liền có thể mạng sống quy tắc. Hắn thực may mắn, hắn cùng một cái khác người chơi là nhóm đầu tiên tiến vào phó bản. Cái kia người chơi chết ở hắn phía trước, thợ giày sắt nói cho hắn, ngươi có thể bất tử. Chỉ cần ngươi giết đồng bạn một người sống sót, từ nay về sau, hắn liền bắt đầu giết người. Hình Phong đã chết, hắn ý tưởng, hắn làm những cái đó sự bị chôn giấu ở thời gian. Lại không người nào biết chân tướng, không lại nghĩ nhiều, Đường Mạch đánh giá một chút Phó Văn đoạt, hắn rất ít có nhẹ nhàng như vậy thời điểm. Vừa mới đã trải qua một hồi mạo hiểm vạn phần cho chơi. Đường Mạch tâm tình sung sướng, chỉ có chân chính đồng sinh cộng tử quá, mới có thể trở thành bằng hữu. Pinocchio lần đó không tính, Đường Mạch có nói giỡn tâm tình, người nơi đó tựa hồ so với ta nhẹ nhàng rất nhiều, hắn chỉ chính là Phó Văn đoạt trên người không. Có miệng vết thương, Phó Văn đoạt phát giác Đường Mạch thoáng buông xuống một chút phòng bị. Hắn như suy tư gì mà nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Nói, có thương tích, không thể so ngươi nhẹ, bất quá ta dị năng cùng phương diện này có quan hệ. Dị năng khôi phục sau, miệng vết thương thực mau phục hồi như cũ, Đường Mạch tâm tư vừa động. Có thể ở ngắn ngủn 10 phút nội phục hồi như cũ như vậy nghiêm trọng thương. Đường Mạch bất động thanh sắc mà đánh giá trước mắt cao lớn nam nhân. Bắt đầu âm thầm cân nhắc người này dị năng rốt cuộc là cái gì? Thuận tiện tính toán một chút, có hay không khả năng được đến người này dị năng? Thợ giày sắt kéo thật mạnh xiềng xích, buồn bã ỉu xìu mà từ nhà xưởng cửa đã đi tới. Hắn tay trái cầm đinh sắt đầu nhọn huyền phù một viên nho nhỏ màu đen si đánh giày. Nó thần kỳ mà trống rỗng huyền phù ở đàng kia, theo thợ giày sắt thong thả nện bước. Một chút mà đi tới, thợ giày sắt đi đến Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt trước mặt. Tùy tiện nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Hảo, làm một cái cần lao đáng yêu thợ giày sắt, nếu các ngươi giúp ta tìm được rồi si đánh giày, ta đương nhiên cũng muốn cho các ngươi khen thưởng, khiến cho ta vì các ngươi tu một tu giày, làm như thù lao đi, leng keng. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, quan khán đáng yêu thợ giày sắt tu giày, đường mạch. Ngoặc kép, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp. Đường mạch một chân quang lưu lưu lộ ở trong không khí. Thợ giày sắt cầm hắn giày bắt đầu phanh phanh phanh mà tạp cái đinh khi. Đường mạch rốt cuộc phát hiện là không đúng chỗ nào. Hắn vì cái gì muốn làm loại này tiểu hài tử tài cán. Một chân đạp lên một khác chỉ trên chân chuyện ngu xuẩn a. Phó Văn Đoạt là cái thứ hai tu giày. Thợ giày sắt tựa hồ là xem đường mạch khó chịu. Nhớ thượng hắn tu, quyết định trước tu đường mạch giày. Đường mạch thật là không được tự nhiên cực kỳ. May mắn hắn không có nấm chân. Chân cũng không xú, bằng không bị Phó Văn Đoạt ngửi được kỳ quái hương vị. Kia quả thực so thua trò chơi còn muốn mạnh. Nhưng mà cố tình thợ giày sắt tựa hồ là cố ý. Bắt được đường mạch giày sau. Hắn phi thường làm ra vẻ mà nắm cái mũi. Ghét bỏ nói, xú đã chết. Phó Văn Đoạt cười nhẹ một tiếng. Đường mạch hoàn toàn đen mặt. Hắn chân thật sự một chút đều không xú. Thợ giày sắt phanh phanh phanh mà tạp thật lâu. Đường mạch cảm giác Phó Văn Đoạt ánh mắt ở chính mình kia chỉ lòa lộ bên ngoài trên chân dừng lại. Trong chốc lát, hắn xuyên vớ, nhưng tổng cảm thấy quái quái. Chỉ có thể bỏ qua một bên tầm mắt, chuẩn xác mà chấp hành quan khán đáng yêu thợ giày sắt tu giày, nhiệm vụ chủ tuyến. 10 phút sau, thợ giày sắt tu xong rồi đường mạch hai chỉ giày. Đến phiên Phó Văn Đoạt, thợ giày sắt nâng lên Phó Văn Đoạt một con giày. Giống nhau vội vàng siết chặt cái mũi. Ai ra uy, xú đã chết xú đã chết. Lần này đến phiên Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, đường mạch nhịn không được mà cười lên tiếng. Hai người ánh mắt ở không trung tương tiếp, Phó Văn Đoạt ánh mắt thâm thúy, đường mạch bình tĩnh mà nghẹn cười. Hảo, các ngươi hai nhân loại xú giày đều sửa được rồi. Ta thợ giày sắt tu giày tay nghề ở vương quốc dưới lòng đất chính là nhà nhà đều biết. Ta dám nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Lần này ta cho các ngươi tu giày. Các ngươi đã có thể nhớ kỹ cả đời đi, thợ giày sắt nhìn qua là dùng cái đinh không ngừng tạp giày. Nhưng đường mạch cùng Phó Văn Đoạt giày cùng lúc trước nhìn qua không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc này, hắc tháp trong trẻo nhắc nhở tiếng vang lên, leng keng, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Quan khán đáng yêu thợ giày sắt tu giày, thông quan hiện thực phó bản cái kia đáng yêu thợ giày sắt. Đạt được khen thưởng đôi giày thần kỳ, đạo cụ. Đôi giày thần kỳ người sở hữu. Đường mạch, Phó Văn Đoạt phẩm chất. Hoàn mỹ cấp bậc, nhị cấp lực công kích. Vô công năng, ăn mặc này xong đôi giày thần kỳ. Có thể bỏ qua trọng lực. Tùy ý ở bất luận cái gì mặt bằng hành tàu. Tỉ như trần nhà, mặt nước chờ. Hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Liên tục thời gian vì một giờ. Ghi chú. Mau tới người A, Newton quan tài bản áp không được A. Tác giả có lời muốn nói. Đường, như vậy cường đại dị năng. Ta rốt cuộc nên như thế nào được đến lão phó dị năng A? Lão phó, tới đối ta ăn làm mà tịnh không cấp tiền A cười tủm tỉm buồn ngủ quá nha. Thô dài một chương cho các ngươi. Sao sao pi, xuẩn tác giả ngủ lạp tương đương như vậy thô dài một chương. Không biết có thể hay không được đến các ngươi sao sao pi đâu về hơn nữa này chương có phải hay. Không cảm tình diễn rất nhiều. Không sai, này không phải ngươi ảo giác. Cuối cùng, phát hiện mau từ dinh dưỡng dịch bảng đơn tượng rơi xuống QAQ khóc chít chít cầu một đợt dinh. Dưỡng dịch, nằm bò chờ các ngươi tưới tương đương cảm ơn đêm thần tinh không? Anh thẩm công tử, chân ái là tay cha. Ăn đất thiếu nữ, quy tiri, cũng bác, mềm như bông tiểu thịt thừa, loạn hoa mê người, chín rượu pi, hát xin, 66, Sararu đảo chủ, Lin, Vũ, tự mang quang hoàn sứ giả, giã độ, A Miên, An Sơn Trà, 279.754, Ly Giang, Tinh Trần Phạn Thiên. quả mận tức là chính nghĩa. Frip, nhị điểm thiếu niên, hưu nhàn dưỡng lão hạo ác ôn. Nguyệt nương hôm nay học tập sao? Cười đông ly, cảnh cổ phong yên, áo xanh, thực lực ha ha bai. Có đàn côn, 15.495.161. Tiểu sinh danh tá phàm địa lôi tương đương cảm ơn ngày hành ba viên địa lôi tương đương cảm ơn gây đến chỗ sâu trong tự. Nhiên tao 5 viên địa lôi tương đương cảm ơn cá phít. Hi bác, miêu cái mễ, ha ha ha lựu đạn tương đương cảm ơn vương kình kình n. Minh như ý nột, hòa tiễn tương đương cảm ơn nhị nam 3 viên địa lôi. 3 viên lựu đạn tương đương. Hết chương.